Chàng rể bác sĩ, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1366. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vệ sĩ của Đường thị ra mở cửa. Bác sĩ, con có chuyện gì sao? Phụt, nữ bác sĩ xinh đẹp không nói tiếng nào. Giơ tay phải lên, một lượng lớn bột phun ra. Đập vào mặt của vệ sĩ Đường thị. Chất bột phân tán ra. Chui vào mũi, miệng của vệ sĩ Đường thị. Người sau ngất xỉu, ngay lập tức ngã xuống đất mà không nói được lời nào. Sau đó, nữ bác sĩ xinh đẹp thân hình lướt qua. Tay trái lại giơ lên. Mười mấy cây kim sắc màu bạc bắn ra. Người vệ sĩ thứ hai bị đau ở cổ. Sau đó là ngứa ran. Ngay cả súng cũng không kịp giơ lên thì thân ảnh đã vút qua. Ngã xuống đất phát ra một cái bụp. Nữ bác sĩ xinh xắn bước vào phòng. Kiểm soát tình hình. Sắc mặt Đường Nhược Tiết trầm xuống. Cô là ai? Tôi hình như không quen biết cô. Cũng không thù không oán gì. Cô tại sao lại muốn giết tôi? Cô vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có của mình. Là ai đã phái cô đến đây? Nữ bác sĩ xinh đẹp để tay sau lưng. Đóng cửa lại. Cười lạnh đến gần Đường Nhược Tuyết. Yên tâm. Tôi không ở đây để giết cô. Tôi chỉ muốn cô làm một quân bài để mặc cả. Trong mắt cô ta có một tia lạnh lẽo. Đừng có trách tôi. Muốn trách thì trách Diệp Phi. Ai bảo anh ta giết người em trai thân yêu của tôi? Hơi thở của Đường Nhược Tiết có chút ngừng lại. Diệp Phi giết em trai cô. Cô là chị gái của Aoki Saburo. Rõ ràng là cô ta đã biết về cái chết của Aoki Saburo. Đúng, tên tôi là Aoki Asako. Nữ bác sĩ xinh đẹp lạnh nhạt cười một cái. Aoki Saburo là đứa em trai một tay tôi nuôi lớn. Nó chết rồi, tôi làm sao có thể không đến trả thù cho nó. Cô muốn giết Diệp Phi. Tại sao vừa rồi không ra tay với anh ấy? Ngược lại dẫn dụ anh ấy đi để đến đối phó tôi. Một nhà Aoki của chúng tôi đều là người thích mềm nắn rắn buông. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhược tiết lộ ra vẻ khinh thường. Dùng tôi để uy hiếp Diệp Phi. Huyết y môn của các người thật sự là không có đạo đức rồi. Chỉ cần ít nhất có thể giết chết Diệp Phi. Bị các người chửi vài câu. Châm chọc vài câu cũng không có vấn đề gì. Nữ bác sĩ xinh đẹp chậm rãi đến gần Đường Nhược Tuyết. Hơn nữa cô yên tâm. Tôi tạm thời sẽ không giết cô. Tôi còn phải dùng cô để giết Diệp Phi. Nếu không phải cậu Kiều Sở phái người tới nhắc nhở chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ không biết mối quan hệ mật thiết của cô với Diệp Phi. Cũng như chúng tôi sẽ không biết rằng cô đối với Diệp Phi quan trọng như thế nào. Vốn dĩ chúng tôi nên cho cậu Kiều Sở thể diện. Nhưng đáng tiếc tính mạng người Aoki của chúng tôi mới đáng tiền. Nếu có thể dùng cô để uy hiếp Diệp Phi tự sát. Thì không cần lấy mạng cô để thế vào. Trên tay cô ta cầm một cái cây kim bạc đi đến bên cạnh giường bệnh. Khuôn mặt xinh đẹp mang chút tàn nhẫn. Đường Nhược Tuyết, cô tốt nhất đừng kháng cự. Nếu không, ta không cẩn thận làm tay run. Sẽ làm hỏng đôi mắt xinh đẹp của cô thì không hay đâu. Sau khi nói xong, cô ta dùng một cây kim đâm vào ngực của Đường Nhược Tuyết. Chuẩn bị đem người phụ nữ này về để đối phó với Diệp Phi. Ám đúng lúc này, một thanh kiếm đen bất ngờ từ dưới gầm giường lao ra. Giống như rắn độc đâm vào phần bụng vị nữ bác sĩ xinh đẹp đó. Chương 619. Đã đến lúc phải giải quyết rồi. Á, Aoki Asako hét lên một tiếng. Theo bản năng lùi về phía sau một bước. Gương mặt xinh đẹp của cô ta chợt kinh hãi. Làm sao có thể ngờ rằng được rằng. Có người đang ẩn nấp dưới giường bệnh của Đường Nhược Tuyết. Còn là một tay kiếm cực kỳ lợi hại. Cách chương.